Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 721, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Anh ta nhìn Tô Nhan với ánh mắt phức tạp. Đinh Dương kinh ngạc một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại. Anh ta nhìn Tô Nhan với ánh mắt phức tạp, nhìn nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của cô, sau đó lướt qua Lâm Minh, dáng vẻ bình thường ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm và phẫn nộ. Tiểu Nhan, vì sao em lại gả cho một người bình thường như vậy? Lẽ nào anh không ưu tú bằng anh ta? Đinh Dương tức giận hỏi. Anh Đinh, anh rất ưu tú, nhưng tình yêu không phải do ai ưu tú hơn, ai có năng lực hơn, mà là phải xem ai thích hợp với mình hơn. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Thật xin lỗi. Tô Nhan lại cúi người có vẻ áy náy. Tiểu Nhan, em không có cảm giác gì với anh luôn sao? Đinh Dương cắn răng nói, nếu em có chút tình cảm gì với anh không ngại, chuyện em đã từng có một đời chồng, chỉ cần em chịu ly hôn với chồng em, anh có thể cưới em ngay. Lâm Minh nhíu mày, cứ cảm thấy câu này từng nghe qua đó ở đâu. Anh Đinh. Tô Nhan vội vàng giải thích, nhưng có vẻ Đinh Dương đã quyết định hạ giọng nói, em không cần trả lời anh ngay. Thế này, tối nay anh sẽ đợi em ở hội trường. Em suy nghĩ kỹ thì đến hội trường gặp anh, dù em có đồng ý với anh cũng được, từ chối anh cũng được. Nói xong, Đinh Dương quay người vội vã rời khỏi văn phòng. Tô Nhan thở dài, lặng lẽ lắc đầu. Tiểu Nhan, Đinh Dương đã nói đến mức đó, thì lát nữa em hãy tới hội trường nói rõ ràng với cậu ấy đi. Triệu Phương bất đắc dĩ. Cô thật sự có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện rồi. Cô Triệu, đây không phải là lỗi của cô, chỉ trách em không kịp thời thông báo chuyện này cho mọi người. Tô Nhan cười gượng. Em hiểu cho cô thì tốt quá, đây là chồng em à. Chào cậu, thật sự xin lỗi vì đã làm cậu không vui. Cô Triệu hơi áy náy nói. Cô Triệu quá lời rồi. Lâm Minh khẽ gật đầu, không nói gì hơn, nhưng sau đó anh nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi. Cô Triệu, nơi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường là ở đâu? Ở hội trường, cô Triệu nói. Rời khỏi văn phòng, Lâm Minh rời vào trầm tư. Tô Nhan thấy anh đầy tâm sự, không kìm được hỏi. Anh lo Đinh Dương sẽ giở trò gì ở hội trường sao? Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ không định bỏ cuộc. Tiểu Nhan, em cẩn thận một chút thì hơn. Lâm Minh nói, anh yên tâm, em không có cảm giác gì với anh ta. Thật ra ngày xưa em từ chối người như anh ta không đến 1.000 lần, thì ít nhất cũng đã 800 lần. Sớm biết vậy đã không đến tham gia lễ kỷ niệm trường rồi. Quả nhiên rắc rối quá nhiều. Vợ anh đúng là đầy sức hút. Chứ sao, em là hoa khôi trường liên tục 4 năm đại học mà. Tô Nhan hiếm khi kiêu ngạo một lần, nhìn dáng vẻ tươi tắn của cô, Lâm Minh không khỏi đưa tay lướt nhẹ qua mũi cô. Cảnh này vừa khéo lọt vào mắt hai sinh viên đi ngang qua, Tô Nhan lập tức đỏ mặt, đấm nhẹ Lâm Minh một cái. Động tác thân mật ấy lại khiến Lâm Minh không quen. Xem ra, bộ đồng phục trường này đã có tác dụng. Đúng rồi, đi thôi, em dẫn anh đi dạo. Tô Nhan đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo tay Lâm Minh đi dạo quanh vườn hoa của trường. Năm xưa em mở ký túc xá bên đó, không ngờ mấy năm trôi qua, ký túc xá sửa lại, suýt thì không nhận ra. Còn thư viện, 4 năm đại học, em ở thư viện nhiều nhất. Em vốn định thi nghiên cứu sinh, nhưng ông nội lại gọi em về nhà, em chỉ đành bỏ dở. Tô Nhan đầy vẻ thối tiếc. Chỉ sau chuyện đó, Lâm Minh biết, ông nội Tô Nhan gọi cô về là để gả cho anh. Nói vậy là anh gián tiếp làm em không thi được nghiên cứu sinh rồi. Lâm Minh cười nói. Chủ yếu là sau đó em cũng lười, nếu không muốn thi nghiên cứu sinh, thì thi lúc nào không được. Tô Nhan cười nói, xem như an ủi bản thân. Chắc lễ kỷ niệm trường sẽ tổ chức vào buổi tối, còn lâu mới tới giờ. Lâm Minh, chúng ta đến nhà ăn cơm đi. Năm 4 đại học, em thường ăn ở Tây Bắc Nazi, món nướng áp chảo trên tấm sắt, rất ngon, hy vọng không đổi đầu bếp. Được, hai người dắt nhau đi tới nhà ăn số 1. Bây giờ đã là 1 giờ, qua giờ cao điểm dùng bữa, sinh viên trong nhà ăn không nhiều. Tô Nhan cầm thẻ ăn mà nhà trường chuẩn bị cho các cựu sinh viên ở trường trở về. Đi đến trước một cửa sổ, đưa thẻ tới, cười nói. Ông ơi, cho cháu một tép Banazaki. Ồ, cháu Tô à? Đầu bếp đẩy kính lên ngạc nhiên hỏi. Ông còn nhớ cháu ạ? À? Sao không nhớ được chứ? Năm xưa cháu đến đây ăn cơm, toàn là nam sinh vây quanh. Còn bé này, mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Đầu bếp cười hà hà nói. Tô Nhan lúng cúng cười cười, món như cũ phải không? Vâng ạ, nhưng mà cho cháu 2 phần. 2 phần? Cháu có bạn trai rồi sao? Đầu bếp đó sửng sốt hỏi. Không phải ạ, thế cháu trai ông còn có cơ hội không? Ông à, cháu kết hôn rồi. Tô Nhàn cười xấu hổ. Tiếc quá, tiếc quá. Đầu bếp thở dài, vội vàng nấu món ăn. Không lâu sau, hai phần Tebanazaki trang trí tinh xảo được Tô Nhan bưng ra chỗ ngồi. Đầu bếp rõ ràng rất quan tâm Tô Nhan, làm khẩu phần ăn rất nhiều. Tô Nhan thưởng thức, cười híp mắt. Vẫn là mùi vị ngày xưa, mùi vị ngon lắm. Lâm Minh cũng gắp một miếng, mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ của Tô Nhan, trong lòng Lâm Minh không khỏi dâng lên cảm xúc đặc biệt. Anh hy vọng thời gian dừng lại vào giây phút này, không có sát phạt, không có chém giết, không có lừa gạt đấu đá nhau. Nhưng hiện thực rốt cuộc vẫn là hiện thực. Lâm Minh khẽ hít vào một hơi, ăn thật ngon miệng. Đúng lúc đó, hai bóng người đi đến trước bàn. Ê, hai người làm gì đấy? Có biết xấu hổ không? Dám giành chỗ ngồi của chúng tôi. Một cô gái ăn mặc hở han, trang điểm lòe loẹt đặt đĩa ăn lên bàn, tức giận quát. Tô Nhàn đang đắm chìm trong món ngon, ngẩng đầu lên nhìn người đến với vẻ ngạc nhiên. Trước bàn ăn có hai người, nữ trang điểm cực kỳ khoa trương, đánh mắt khói, nhuộm tóc màu vàng kim, mặc áo và da báo, không liên quan gì đến phối trường thuần khiết. Người đàn ông bên cạnh thì lại bình thường, mặc vest, đeo kính, nhưng thể trạng hơi béo. Nhìn tuổi tác hai người có lẽ không phải sinh viên, cô giáo thì sẽ không ăn mặc như vậy, xem ra cũng là người tham gia lễ kỷ niệm trường. Sao chỗ ngồi này lại là của cô? Tô Nhàn nghi hoặc hỏi, chúng tôi ngồi ở đây trước, chỉ mới đi gọi món một lát, các người đã ngồi vào, có biết xấu hổ không? Cô gái tức giận nói, chúng tôi không biết chỗ này của cô, ngày trước chúng ta chiếm chỗ tốt xấu gì cũng sẽ để lại một ít đồ đạc, nhưng chỗ này không có gì cả. Chúng tôi mới ngồi, sao lại không biết xấu hổ? Huống hồ, bên cạnh có nhiều chỗ trống như vậy, hai người không thể nào ngồi chỗ khác được sao? Tô Nhàn cũng tức giận, không nhịn được phản bác. Ái chà, con nhỏ này, cô dám cãi lại chúng tôi, cô muốn chết à? Cô gái tức tối, định tát cô nhưng bị người đàn ông bên cạnh cản lại. Tốt xấu gì đây cũng là trường cũ của anh, em kiềm chế một chút, đừng làm hỏng hình tượng của anh. Người đàn ông kia nói, nhưng anh yêu à, con nhỏ này ức hiếp em. Cô gái kia không vui, miệng lẩm bẩm. Hai người đổi chỗ khác ăn có được không? Người đàn ông nhìn Tô Nhan, mặc dù kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Tô Nhan vốn không vui gì, nhưng nghĩ tới hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, cô không muốn gây sự nên đứng dậy. Lâm Minh ngồi bên cạnh kéo cổ lại. Không đổi, các người tránh ra đi. Lâm Minh nói. Anh nói cái gì? Người phụ nữ nổi nóng. Lâm Minh, đừng gây sự, không thì cô chịu sẽ rất khó xử. Tô Nhan nhỏ giọng nói. Tiểu Nhan, đôi khi làm người không được yếu đuối quá, nếu không người ta sẽ trèo lên đầu lên cổ mình. Huống hồ, bây giờ không phải chúng ta đang gây sự, mà là hai người này gây sự. Nếu làm lớn chuyện, chúng ta cũng có lý. Lâm Minh nói, Tô Nhan nghe vậy lặng lẽ gật đầu. Xem ra anh giận rồi. Được, em theo anh, chúng ta ngồi ở đây. Ăn đi. Lâm Minh cười nói, liên tục ăn từng miếng lớn, hoàn toàn không quan tâm hai người kia. Đôi nam nữ chó tha các người. Cô gái nổi giận, giật lấy đĩa của Lâm Minh, ném mạnh xuống đất. Cô làm gì vậy? Tô Nhàn cũng tức giận, đứng dậy quát lên. Con khốn, từ lâu tao đã không ưa mày rồi. Người phụ nữ đó chửi mắng, lại nịnh tát Tô Nhàn. Nhưng Tô Nhàn cũng không hiền, vội vàng lùi về sau, cầm vì gang tạt vào người phụ nữ kia. À! Người phụ nữ bị thức ăn nóng hổi tạt lên người, nóng đến mức da đỏ lên, cả người vô cùng nhếch nhác. Sinh viên và nhân viên trong nhà ăn đều trố mắt nhìn. Em yêu, em có sao không? Người đàn ông kia hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho người phụ nữ. Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới lau sạch thức ăn trên người, nhưng tay và cổ đều in dấu đỏ. Một vài chỗ bị phỏng đến mức nổi bọc nước. Người phụ nữ ấm ức la khóc. Các người muốn chết à? Người đàn ông kia tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, khẽ cầm lên, vung nắm đấm về phía Tô Nhan. Tô Nhan sợ đến mức lùi về sau. Cô lớn từng tuổi này, chưa đánh nhau bao giờ. Vừa rồi cũng là hành vi tự vệ theo bản năng. Nhưng còn Lâm Minh, sao có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị đánh đập? Lập tức đưa tay chặn nắm đấm của người kia, sau đó đẩy nhẹ. Vèo, người đàn ông ngã nhào ra đất, vô cùng chật vật. Trong nhà ăn vang lên tiếng hô hoán kinh hãi. Á, ui chao, người đàn ông đau đớn ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Người phụ nữ liên tục kêu lên oan ái. Bảo vệ trong trường vội vàng chạy đến, lập tức sơ tán sinh viên, khống chế hiện trường. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai cho phép các em đánh nhau ở đây? Thầy giáo phụ trách an ninh trong trường nổi giận quát lên. Thầy ồ, thầy nghe em giải thích. Tô Nhàn vội vàng tiến lên nói. Em là... Em Tô. Thầy Hồ sừng sốt cực kỳ kinh ngạc. Em đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Vâng, vậy chuyện này là sao? Lễ kỷ niệm đang yên lành. Sao các em lại đánh nhau? Em báo đáp trường như thế đấy sao? Thầy Hồ hỏi. Thầy, chúng em chỉ là tự vệ, không có gây sự. Chuyện là thế này. Tô Nhan vội vàng giải thích chuyện đã xảy ra. Thấy Hồ nghe vậy thì nhíu mày. Ông ta biết Tô Nhan, cũng biết cô là một sinh viên tốt, vô duyên vô cớ sao lại gây sự. Ông ta cũng biết gã béo ngã dưới đất. Ngày xưa gã béo này đi học không ít lần gây sự, sau đó thầy Hồ cũng có ấn tượng sâu sắc. Chuyện đã vậy thì em và chồng em mau đi đi, cũng đừng tham dự lễ kỷ niệm trường nữa, quay về sớm đi, thầy Hồ nói. Vì sao? Tôi nhàn sửng sốt. Ông kia, ông mà dám thả bọn họ đi, tôi sẽ không tha cho ông. Tôi nhất định sẽ nói cậu tôi đuổi việc ông. Sau này ông đừng nghĩ tới chuyện làm ở trường nữa. Gã béo ở dưới đất dường như đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lên tiếng mắng chửi. Tô Nhan biến sắc nhìn sang tên béo vội hỏi. Thầy Hồ, rốt cuộc chuyện là sao? Người này là ai? Thầy Hồ chần chừ không khỏi thở dài. Cậu ta là Ngụy Địch Luân. Cậu của cậu ta là Trịnh Minh Vĩ, thuộc ban giám hiệu nhà trường. Cái gì? Tô Nhan kinh ngạc. Tiểu Nhan, mau đi đi. Bây giờ em xem như đã đắc tội với thầy Trịnh. Ở lại đây chỉ thêm loạn cho thầy. Em và chồng em về đi. Thầy sẽ xử lý chuyện còn lại. Thầy Hồ nói. Nhưng em đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ trả thù thầy. Em không thể đi được. Em làm thì em chịu, em ở lại đây gánh chịu hậu quả. Tô Nhan nghiến răng kiên định nói. Lâm Minh sờ cằm nhíu mày, không biết vì sao anh có cảm giác như đã nghe thấy cái tên Trịnh Minh Vĩ ở đâu. Lâm Minh, hay là anh về trước đi? Tô Nhan quay lại nói với Lâm Minh. Em ngốc à, anh là chồng em, chẳng lẽ lại bỏ rơi em mà đi? Lâm Minh nhoẻn miệng cười, sau đó nói với thầy Hồ. Chuyện này nên xử lý thế nào thì thầy cứ xử lý như thế, không cần vì việc riêng. Như vậy không tốt cho thầy lẫn chúng tôi. Thầy Hồ nghe vậy không khỏi vui mừng. Tiểu Nhan, em tìm được một người chồng tốt đấy. Không tệ, không tệ, nhưng có đôi lúc vẫn phải biết cách ứng biến một chút. Thầy Hồ, tôi cảm thấy chuyện này không cần phải ứng biến. Bọn họ gây sự trước, tôi tin thầy Trịnh cũng là người công chính. Ai đúng ai sai, ông ấy sẽ có tư cách phán đoán. Lâm Minh nói, được thôi, vậy thì báo cậu tôi đến xem chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai. Ngụy Địch Luân nằm dưới đất, nhếch miệng cười, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Minh Vĩ. Biết cháu mình bị đánh, Trịnh Minh Vĩ cấp tốc dẫn người đến nhà ăn số 1. Vừa vào nhà ăn đã thấy Ngụy Địch Luân nằm dưới đất kêu khóc thảm thiết, dáng vẻ thê thảm. Địch Luân! Trịnh Minh Vĩ sốt ruột hét lên, vội vàng chạy tới. Cậu, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu mà không đến, cháu bị người ta đánh chết mất. Ngụy Địch Luân nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên. Ai to gan như vậy, dám đánh cháu của tôi? Thầy Hồ, thầy cũng ở đây à? Thầy ở đây làm gì? Cứ trơ mắt nhìn Địch Luân bị đánh vậy sao? Mặc dù Địch Luân đã tốt nghiệp, nhưng nó cũng từng học ở trường này, thầy không biết bảo vệ nó sao? Trịnh Minh Vĩ tức giận quát. Chuyện này, thầy Trịnh, thầy hãy nghe tôi kể lại đã. Thầy Hồ cực kỳ bất lực. Còn có gì để nói nữa? Hai người kia chạy vào trường hành hung, đánh tôi chưa nói, còn đánh cả bạn gái tôi. Ông là thầy giáo phụ trách an ninh trong trường, không xử phạt bọn họ, lại còn giúp đỡ bọn họ. Ông là đồng phạm của bọn họ, ông có muốn giả bị sao? Ngụy Địch Luân chỉ vào thầy Hồ, căm phẫn hét lên. Thầy còn giúp cả hung thủ. Trịnh Minh Vĩ sầm mặt, đứng dậy lạnh lùng nói. Thầy Trịnh, thầy nghe tôi giải thích. Thầy Hồ vội nói. Không cần giải thích nữa, thầy cứ nói tôi nghe hung thủ ở đâu. Trịnh Minh Vĩ lạnh lùng nói. Cậu chính là đôi nam nữ kia. Ngụy Địch Luân chỉ vào Lâm Minh và Tô Nhan, tức giận chửi máu. Trịnh Minh Vĩ giận không có chỗ phát tiết, nhìn lướt sang người hai bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy Tô Nhan và Lâm Minh, Trịnh Minh Vĩ giật mình mắt mở to. Thầy Trịnh, chuyện không phải như vậy. Tô Nhan vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra. Trịnh Minh Vĩ đứng sững tại chỗ, nhìn Tô Nhan bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại ngơ ngác chuyển ánh mắt sang phía kia, nhìn thấy Lâm Minh đứng bên cạnh. Hai chân ông ta nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhìn thấy dáng vẻ của Trịnh Minh Vĩ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thầy Trịnh, thầy không sao chứ? Thầy Hồ nhíu mày. Chuyện đó, này em tên Tô Nhan phải không? Trịnh Minh Vĩ không để ý tới thầy Hồ, mà là cẩn thận hỏi. Vâng ạ, thầy Trịnh biết em sao? Tô Nhan cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện thầy giáo quen biết cô cũng không có gì bất ngờ. Nhưng sao thầy Trịnh lại biết cô? Trịnh Minh Vĩ không giải thích, mà thận trọng nhìn sang Lâm Minh. Em Tô, người này là... Thầy Trịnh, đây là chồng em, Lâm Minh. Tô Nhàn nói, vậy cậu ta, họ Lâm. Vâng, có gì không ạ? Tô Nhàn nghi hoặc hỏi. Giây sau, Trịnh Minh Vĩ quay người tát cho cháu mình một bạt tai. Bốc, tiếng tát vang vọng khắp nhà ăn, tất cả mọi người đều ngoặt ra. Đám đông há mồm trợn mắt tưởng mình nhìn nhầm, cả hiện trường im phăng phắc. Ngụy Địch Luân cũng bàng hoàng ôm mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói bằng giọng run rẩy. Cậu, tại sao cậu lại đánh cháu? Đánh chết cái đồ vô dụng thì có. Trịnh Minh Vĩ chửi lớn, tung tay tung chân. Ây da, Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa cậu. Ngụy Địch Luân ôm đầu chạy lòng vòng, cô gái trang điểm đậm trố tròn mắt đứng bất động, không dám lên tiếng. Ngụy Địch Luân bị đánh sưng húp mắt, sắp bất tỉnh nhân sự. Thầy Hồ thấy vậy bèn vội vàng lao lên ngăn lại. Vốn tưởng có thầy Hồ thì Trịnh Minh Vĩ sẽ dừng lại, không ngờ ông ta càng đánh hăng hơn, cứ đấm túi bụi, vừa đánh vừa liếc nhìn động thái của Lâm Minh, dường như chỉ khi nào Lâm Minh lên tiếng thì ông ta mới dừng lại. Thầy Trịnh, đừng đánh nữa, còn đánh là sẽ xảy ra án mạng đấy. Tô Nhan thực sự không nhịn được nữa, bèn lên tiếng. Tô Nhan lên tiếng, Lâm Minh cũng nói theo. Được rồi ông Trịnh, đừng đánh nữa, nếu không truyền ra ngoài lại không hay. Nghe thấy vậy, Trịnh Minh Vĩ khẽ thở phào và dừng lại, nói với ông Hồ. Ném cái thứ không ra thể thống này ra khỏi trường học, có cái thể loại này trong trường là một sự sỉ nhục. Từ nay về sau, không được cho nó bước vào trường của chúng ta nữa. Hả? Thầy Hồ bàng hoàng, những người có mặt đều không dám tin. Thái độ của ông Trịnh với Ngụy Địch Luân có phải là gay gắt quá không? Dù là học sinh bình thường thì cũng không nên trừng phạt như vậy chứ. Thầy Trịnh đúng là công tâm phân minh, thật khiến người khác phải bái phục. Thầy Hồ lên tiếng, ông ta vốn tưởng ông Trịnh sẽ bảo vệ Ngụy Địch Luân bằng mọi giá. Giờ xem ra ông ta đã nghĩ rất nhiều rồi. Ông Hồ bỗng cảm thấy áy náy, những người khác cũng đồng loạt giơ ngón cái lên. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì địa vị của ông Trịnh sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng ông Trịnh vốn không quan tâm tới chuyện này, giờ ông ta chỉ nghĩ tới Lâm Minh. Thấy phản ứng đó của ông ta, Lâm Minh thực ra cũng đoán ra là ông ta nhận ra mình, nhưng anh cũng mặc kệ. Ngụy Địch Luân nhanh chóng bị đuổi ra khỏi trường. Bạn học Tô, không sao chứ? Trịnh Minh Vĩ hỏi bằng vẻ quan tâm. Em không sao, cảm ơn thầy Trịnh. Tô Nhàn lúng túng cố nặn ra nụ cười. Không sao là tốt rồi, em là học sinh của trường, dù đã tốt nghiệp thì vẫn là một phần tử ở đây. Thầy là chủ tịch hội đồng trường, sẽ không để học sinh của mình bị hại. Một đứa như Ngụy Địch Luân không thể nương tay. Nếu như em còn bị ai ức hiếp thì nhất định phải nói với thầy, thầy sẽ ra mặt thay em trị bọn chúng. Trịnh Minh Vĩ vỗ ngực. Cảm ơn thầy. Tô Nhan tỏ ra cảm động. Sau khi an ủi Tô Nhan, Trịnh Minh Vĩ vội vàng đuổi đi. Lúc này còn thận trọng nhìn Lâm Minh, thấy anh gật đầu, ông ta mới cảm thấy yên tâm. Thật không ngờ chủ tịch Trịnh lại quan tâm tới học sinh như vậy. Em nghĩ mọi người hiểu nhầm về ông ấy nhiều. Tô Nhan nhìn Trịnh Minh Vĩ và lên tiếng. Đúng vậy, hy vọng ông ta có thể luôn thể hiện được như thế. Lâm Minh mỉm cười, một bữa cơm mà bị làm thành ra như thế, đúng là xui xẻo. Không sao, Lâm Minh, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. Tô Nhan cười nói, được. Hội trường của trường học là một tòa kiến trúc phong cách châu Âu cực lớn và bề thế. Lúc này, bên trong hội trường có không ít học sinh, có những người mang trang phục rất kỳ lạ đang chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, còn có rất nhiều học sinh đang trang trí cho hội trường. Nhưng điều khiến người khác phải chú ý đó chính là dàn siêu xe đỗ hai bên, hơn nữa lại cùng màu, có tầm 10 chiếc như thế. Cúp xe được mở ra, những người đàn ông mặc vest đeo kính đen đang vận chuyển thứ gì đó từ trong cốp xe ra. Đây cũng là do học sinh trường sắp xếp sao? Lâm Minh chau mày, các buổi lễ của trường phần lớn đều do học sinh sắp xếp. Chắc học sinh nào đó nhà có điều kiện chuẩn bị. Tô Nhàn cũng cảm thấy hoang mang. Cũng có thể đó là sự bất ngờ mà Đinh Dương chuẩn bị cho em cũng không chừng. Lâm Minh cười nói, có trẻ con mới cần sự bất ngờ của anh ta. Tô Nhàn hử giọng, mắt trừng với Lâm Minh. Có người lại chẳng biết làm thế bao giờ. Lâm Minh á khẩu cười lúng túng. Sẽ có thôi. Ấy, Tô Nhan à, đúng lúc này một giọng nói vui mừng vọng tới. Tô Nhan quay lại nhìn cô mừng rỡ. Văn Tịnh à, ấy, đúng là Tô Nhan rồi, giờ cậu còn đẹp hơn trước kia nữa. Cô gái tên Văn Tịnh kéo tay Tô Nhan với vẻ kích động. Lâm Minh nhìn chăm chú, cô gái tóc ngắn này giống Tô Nhan, đều mặc đồng phục trường. Hơn nữa còn có vài cô cậu đi theo phía sau, xem ra họ đều tới tham gia buổi lễ này. Văn Tịnh, người này chính là hoa khôi của trường đúng không? Quả nhiên xinh đẹp. Một cô gái đeo kính cười nói, cô gái này dù cũng mặc đồng phục của trường nhưng lại buộc ngang eo, cặp chân dài để lộ vẻ nóng bỏng. Đúng vậy, Tô Nhan cậu dưỡng da kiểu gì mà đẹp thế, tóc lại đen này, nhìn mắt, mũi này, không biết người đàn ông nào có phúc có thể lấy được cậu đây. Văn Tịnh tỏ ra ngưỡng mộ, lúc nói chuyện còn ôm lấy Tô Nhan trông vô cùng thân thiết. Lâm Minh thấy vậy bèn bật cười. Thực ra anh cho cô dùng không ít thuốc bổ nên đương nhiên cô ngày càng xinh đẹp rồi. Được rồi Văn Tịnh, nhiều người như vậy cậu đừng làm loạn nữa. Tô Nhàn xấu hổ đẩy cô gái ra. Có gì đâu, trước đây chúng mình đi học đều vậy mà. Lẽ nào cậu có bạn trai rồi? Văn Tịnh cười hi hi. Phải rồi, người đi bên cạnh cậu là ai thế? Cuối cùng cũng có người để ý tới Lâm Minh ở bên cạnh. Lâm Minh cảm động lắm, Nếu chỉ có nhan sắc bình thường mà đứng bên cạnh Tô Nhan thì sẽ bị ló ngơ ngay. Vì Tô Nhan quá xinh đẹp và nổi bật mà. Tô Nhan nghe thấy vậy bèn mỉm cười nói, đây là chồng mình, là Minh. Cái gì? Tất cả đều kêu lên đầy kinh ngạc, họ trố mắt nhìn, chồng. Chồng cậu sao? Tô Nhan, cậu kết hôn rồi à? Sao mình không biết? Cậu kết hôn khi nào thế? Đám họ vây lại, ai cũng cảm thấy không thể chấp nhận. Tô Nhan cười khổ, bởi vì chúng mình kết hôn cập rập nên không chuẩn bị tiệc, thế là không thông báo cho mọi người, xin lỗi mọi người nhé. Nghe tới đây, những người học sinh nam bèn nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đố kỵ, các cô gái thì tò mò nhìn anh. Họ thật sự không ngờ một người không có gì đặc biệt lại được khoa khôi của trường để ý. Lâm Minh phải không? Anh cũng may thật đấy. Cô gái tên Văn Tịnh nói, mẹ tôi nói tôi may từ lúc sinh ra. Lâm Minh mặt dày đáp lại, còn vênh mặt cơ này, đúng là không biết xấu hổ. Vài cô gái thầm nhủ, đúng lúc này có một nụ cười vang lên. Tôi còn tưởng Tô Nhan được gả cho người đàn ông nào lợi hại lắm, hóa ra là gả cho một kẻ nhà quê. Đám đông quay qua nhìn thì thấy một nam nữ đang đi tới. Cô gái không mặc đồng phục trường mà mặc lễ phục màu đen, trang điểm tinh tế, trông rất có khí chất. Mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai rất hấp dẫn. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao to đội mũ lưỡi trai. Người đàn ông kéo mũ xuống khá thấp nên không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào nửa dưới khuôn mặt thì có thể đoán ra anh ta khá đẹp trai. Sở Tư Nam. Tô Nhàn giật mình. Hóa ra là Tư Nam à. Tư Nam, vừa rồi cậu nói có phải là hơi quá đáng không? Mọi người đều là bạn học, có cần phải nói khó nghe như vậy không? Văn Tịnh không nhịn được bèn lên tiếng. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô gái tên Sở Tư Nam nhún vai cười khinh thường, sắc mặt Tô Nhan trông khá khó coi. Cô gái này là ai vậy? Lâm Minh hỏi. Là bạn đại học của em, thường đối đầu với em, cứ nói em cướp bạn trai của cô ta. Tô Nhan thở dài, cô gái này cũng chẳng hoa lắm. Nghe nói 4 năm cấp 3 đã qua lại với 26 người bạn trai, đúng là tay đua thứ thiệt mà. Ghê gớm vậy cơ à? Lâm Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi, vậy em cướp người bạn trai nào của cô ta? Tất cả thì phải. Tô Nhan suy nghĩ rồi đột nhiên nói, không phải, em không hề cướp mà là những người bạn trai đó muốn theo đuổi em nên đá cô ta mới đúng. Hả? Lâm Minh á khẩu, chẳng trách Sở Tư Nam lại hay đối đầu với Tô Nhan như vậy. Đang qua lại với một người đàn ông rồi người đó lại chuyển qua theo đuổi Tô Nhan. 26 người đều như vậy, nếu là Lâm Minh thì anh cũng có ý kiến thôi. Đây chính là chồng của Tô Nhan sao? Không thể phủ nhận con mắt của Tô Nhan kém quá. Người như thế này không phải là kẻ nhà quê thì là gì? Sở Tư Nam liếc nhìn Lâm Minh và cười khinh miệt. Mặc dù Lâm Minh thông cảm với những gì Sở Tư Nam phải trải qua, nhưng đối phương chĩa mũi nhọn về phía anh là điều không thể chấp nhận. Cô Sở, ưu nhược điểm của một người không nằm ở ngoại hình. Nếu cô dựa vào ngoại hình để đánh giá một người thì cô chẳng là gì trước mặt Tô Nhan hết. Lâm Minh nói, anh nói cái gì? Anh đang chửi tôi đấy hả? Sở Tư Nam tối mặt, thế nhưng đám đông im lặng. Đúng là Tô Nhan sau khi dùng thuốc của Lâm Minh thì trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Nếu như đặt Sở Tư Nam đứng cạnh Tô Nhan thì đúng là khiến cô ta trở nên tối tăm xấu xí hơn. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lâm Minh nhún vai, các bạn học khác phụt cười. Sở Tư Nam tái mặt, tức tới run người. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai không nhịn được nữa, bèn lên tiếng. Anh ức hiếp con gái, có phải là không ga lăng không? Nhưng cô ta chửi tôi chứ mà. Lâm Minh nói, nam nhường nữ không phải việc đương nhiên sao? Nếu đã vậy, tại sao lúc cô ta chửi tôi, anh không cản lại? Lẽ nào anh cũng là phụ nữ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Người đàn ông đội mũ tái mặt, có vẻ cũng tức lắm rồi. Xem ra anh chẳng phải đàn ông rồi. Người thô tục thì muôn đời thô tục. Tôi không muốn đôi co với anh. Chỉ hy vọng anh có thể xin lỗi bạn gái của tôi. Người đàn ông trầm giọng. Xin lỗi à? Được thôi, vậy bảo bạn gái anh xin lỗi tôi trước đi. Rồi tôi sẽ xin lỗi cô ta. Lâm Minh cười. Anh muốn làm vậy thì phải công bằng. Nếu anh muốn đứng ra vì bạn gái mình thì đừng giả tạo người khác sẽ khinh thường đấy. Anh... Người đàn ông đội mũ tức lắm. Sở Tư Nam cũng vô cùng tức giận. Cô ta chỉ vào mặt Lâm Minh và chửi. Đồ chó má, anh là ai mà dám nói thế với bạn trai tôi? Có tin bạn trai tôi bóp chết anh không? Sao thế, bạn trai cô là nhân vật tai to mặt lớn nào à? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Tô Nhan cảm giác có điều gì đó không ổn, bèn kéo tay Lâm Minh ra hiệu anh đừng nóng. Thế nhưng rõ ràng là Lâm Minh mặc kệ. Sở Tư Nam cười lạnh, các người mở to mắt ra mà xem bạn trai của tôi là ai. Nói xong, cô ta bỏ mũ lưỡi trai của người đàn ông xuống. Những người xung quanh sững sờ. Ôi trời, đó là Trình Tử Hữu. Bạn trai của Tư Nam là minh tinh Trình Tử Hữu sao? Ôi trời ơi, cậu có bạn trai là minh tinh sao? Mình sắp phát điên mất thôi. Tử Hữu, ký cho em với. Em muốn chụp chung. Mẹ ơi, con gặp được Trình Tử Hữu rồi. Đám đông nháo nháo, những người xung quanh nghe thấy vậy cũng đều lao lên. Mau nhìn xem, Trình Tử Hữu đó, minh tinh tới trường chúng ta rồi. Cùng với tiếng kêu vang lên, cả hiện trường trở nên sục sôi. Tô Nhàn nín thở, cảm giác không dám tin. Trình Tử Hữu là ai thế? Lâm Minh chào mày, hỏi bằng vẻ kỳ lạ. Có phải anh không bao giờ xem tin tức không thế? Tô Nhàn trừng mắt. Em nhìn anh xem, có phải người rảnh rỗi không? Lâm Minh cười. Anh làm việc chỗ Lạc Thiên bận quá hay gì? Lạc Thiên cũng đúng mà. Mỗi ngày sắp xếp cho anh quá trời việc, anh hầu như chẳng bao giờ có nhà. Hôm nào đó em phải nói chuyện với cô ấy, không thể bắt chồng em làm việc như thế được. Tô Nhàn tỏ vẻ tức giận. Em vẫn chưa nói người này là ai đấy. Đại minh tinh đang rất hot, Trình Tử Hữu, anh không biết à? Lúc nào cũng là hot shot đấy. Năm ngoái là nam chính trong phim Băng Ý Truyện. Gần đây còn có vài bài hit nữa. Những người trong ngành thì đều biết tới anh ta, ai mà có thể làm gì được với anh ta chứ? Tô Nhàn nói. Vậy Tô Dư thì sao? Hiện tại đang ở cấp bậc nào rồi? Lâm Minh hỏi. Sau khi quay xong Chiến Hổ, Lâm Minh không còn quan tâm tới mấy chuyện này nữa. Tô Dư được đạo diễn Tống Kinh hỗ trợ nên sau bộ phim đó cũng trở nên vô cùng nổi tiếng, trở thành minh tinh cấp quốc gia. Lâm Minh còn nhớ khi đó Tô Dư vì tránh đám Bara Jangji còn chạy tới nhà Tô Nhàn ở mấy ngày. 2 năm trước Tô Dư vẫn còn nổi, nhưng giờ Tống Kinh sắp xếp mấy bộ phim bình thường quá nên chưa nổi lại trở lại. Tô Nhàn thở dài, tỏ vẻ bất lực. Em cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tô Dư không quá tốt. Trước đây nổi tiếng là vì có Thần Y Lâm tham gia đóng phim cùng. Nếu như Thần Y Lâm hợp tác một lần nữa thì chắc chắn là Tô Dư sẽ lại thăng hạng thôi. Thần Y Lâm là người bận rộn, làm gì có thời gian đóng phim nữa. Lâm Minh cười. Tô Dư vẫn phải dựa vào năng lực mới được. Dù sao thì bệ đỡ của đạo diễn Tống Kinh cũng ổn. Sau này phải dựa vào cả cô ấy thôi. Cũng phải. Tô Nhàn gật đầu, nhìn hiện trường hỗn loạn. Ngoài mấy người Tịnh Văn ra thì hầu như toàn bộ các bạn học đều vây lấy Trình Tử Hữu. Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Tô Nhàn nói. Cô không có thói quen theo đuổi ngôi sao nên bèn chào Tịnh Văn và định đi vào trong hội trường. Thế nhưng Sở Tư Nam nào để cô ta có cơ hội rời đi. Thấy Tô Nhan như vậy, cô ta bèn kêu lên. Tô Nhan, cậu định chạy đi đâu? Tô Nhan giật mình. Tập 721 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.